say me heart a little, little long. Em say me nâng câu hát, ôi ya, ôi ya, ôi ya. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho đàn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân đồng. Mùa xuân đã đến cho đời xanh tươi vọng, và em đã đến cho lòng anh thôi nhớ mong. Mùa xuân đã đến cho đàn môi em tươi hồng, còn chờ chi em hỡi ta cùng say trên xuân răng răng trên phố náo nức bao niềm mong chờ. Xuân sang mây thêm áo mới, trẻ thơ mừng vui hân hờ. Con tim run run sao xuyến, ánh mắt trao nhau thiết tha. Người người hòa cùng niềm vui, đón chú xuân về khắp nơi. Mùa xuân đã đến.